4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng Su Su, mày đang làm gì đó, thay đồ đi chứ, sắp đến giờ rồi mà còn ngồi suy tư gì rét nhỏ anh nhi. Tao đang sợ mày à, Nguyên. Gì chứ, đâu phải đây là lần đầu mày tham gia buổi tiệc lớn như thế này. Nó, nhưng tụi mày quên là lần nào tụi mình cũng mang mặt nạ sao? Vì, hình như người trên thế giới này chỉ biết mình qua cái tên hội Angle thì phải. Nó, không dưới 100 buổi tiệc lớn nhỏ, có lẽ họ nghĩ chúng ta xấu xí nên mới mang mặt nạ thì phải. Nhỏ, tao nghĩ họ ngưỡng mộ, đã biết bao lần mình cứu nguy cho đất nước rồi. Nguyên, hay là hôm nay mình cũng mang mặt nạ đi. Vì, quảng cáo, có phải mày sợ anh Minh nhận ra mày đúng không? Nhỏ, tao sợ anh ấy giận tao mất. Vì, tao cũng không biết giải thích sao với bảo, buổi tiệc lần này nhất định là có bọn họ rồi. Nguyên u sầu. Trời ơi, mau thay đồ đi, sắp đến giờ rồi mấy cô nương. Anna ở ngoài chạy vào nhắc nhở. Dạ, tụi nó, nè, không được trốn nữa nha, và không được mang mặt nạ đó. Không là chết với chị. Thảo Như cũng nhắc nhở. Ok mà, tụi nó đồng thanh ỉu xìu. Chấm, wow, nơi này đẹp thật nha, có phải trong mơ không vậy? Âng một, lần đầu tao được thấy buổi tiệc lớn vậy á. Âng hai, đúng là mỡ mang tầm mắt nha, lộng lẫy thật, toàn là người có địa vị trong xã hội không á. Âng ba, chắc buổi tiệc này tốn kém lắm. Âng bốn, toàn là hot boy với hot girl, mau đi làm quân đi. Âng bốn, là à, tụi hắn ngơ nói mà nhức cả đầu, có cả tụi hot girl HD. Chắc hẳn mọi người đã đến đủ rồi đúng không, buổi lễ chính thức bắt đầu. Tiếng MC, đầu tiên chúng tôi xin mời bốn gia đình họ Trương, Hoàng, Lâm, Huỳnh lên phát biểu vài lời về buổi tiệc tối hôm nay. Tám người khoảng 38-39 tuổi bước lên sân khấu phải nói là làm người khác trầm trồ khen ngợi, tuy không còn trẻ nhưng họ có nét đẹp không ai không thừa nhận, chắc hẳn lúc trẻ đã làm biết bao nhiêu người chết đứng, phía sau họ là năm người con lớn của họ. Thiên, Phong, anh Tuấn, Thảo Như. Một lần nữa làm mọi người không ngớt lời khen ngợi, chắc hẳn thừa kế gen của ba mẹ. Bọn hắn phía dưới thì ngưỡng mộ vài phần, ba mẹ bọn hắn thì cũng nể phần nào, bọn hot girl chỉ muốn tò mò gương mặt tụi nó, chắc muốn kết bạn để lợi dụng. Lẽ ra tụi hot girl không nằm trong danh sách được mời, nhưng vì đã đến lúc tụi hot girl phải được biết đã đắc tội đến ai, nên tụi nó mới mời, còn tụi hot girl mừng hết lớn tưởng mình nổi tiếng nên được mời. Quảng cáo, cách chương.